Đỉnh luyện thần ma, chương 1513, tuyệt diệt linh huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tồn Thủy Nhiên này đã dùng không gian chi môn rời khỏi nơi đây rồi. Như thế nào lại quay lại nơi đây, còn là dùng một bộ dạng hết sức bất đắc dĩ nhìn bọn họ, như là hắn bị ép quay lại nơi này một dạng. Đây là có ý gì? Tồn Thủy Nhiên, người phá đi thiên diễn huyền vân trận chính là ngươi. Sau một lúc thất thần, Cù Văn Lượng lấy lại thông tuệ vốn có. Hít một hơi thật sâu, nhìn Tồn Thủy Nhiên kinh dị lên tiếng hỏi. Tồn Thủy Nhiên đi mà quay lại, đây tuyệt đối không phải là phong cách hành sự của tên này, còn là lấy đúng lúc thiên diễn huyền vân trận của bọn họ bị phá xuất hiện. Cộng thêm Tồn Thủy Nhiên rất là am hiểu linh huyền thánh cùng bọn họ, cái này không muốn làm cho hắn nghi ngờ cũng là khó khăn. Là Tồn Thủy Nhiên ta, nhưng cũng không phải là ta, nghe Cù Văn Lượng lên tiếng hỏi, Tồn Thủy Nhiên trước gật đầu nhận là mình làm. Nhưng là sau đó hắn lại lắc đầu, hành vi trước sau không đồng nhất này làm cho người khác khá là khó hiểu. Là ngươi làm, vì cái gì ngươi lại làm như thế? Ngươi có biết việc làm của ngươi là sẽ để lại cái hậu quả nghiêm trọng như thế nào hay là không? Thì Vân Tần ba người còn lại, sau khi nghe chính miệng Tồn Thủy Nhiên lên tiếng nhận mình phá hủy đi thiên diễn huyền vân trận, cũng là không chú ý đến cái lắc đầu phía sau của Tồn Thủy Nhiên, một đám kinh sợ đan xem. Liên tục chất vấn lên tiếng quát tháo. Thiên diễn huyền vân trận, hộ cung phù trận của linh thể thánh cung bọn họ, tác dụng của nó còn là cường đại hơn trung phẩm thánh khí cao cấp Mặc Vân đao trong tay của thánh chủ Vương Nhất Hạ vô số lần. Một khi nó bị phá, linh huyền thánh cung bọn họ đối với lại nguy cơ diệt cung cũng không quá xa xôi. Tồn Thủy Nhiên vốn là người của linh huyền thánh cung, đáng lý y phải biết rõ chuyện này hơn ai hết mới phải. Nhưng là vì cái gì nguyên nhân mà Tồn Thủy Nhiên phải làm thế này kia chứ? Tồn Thủy Nhiên, người không có khả năng phá đi thiên diễn huyền vân trận, nói cho biết, người nào đã hủy đi phù trận? Cù Văn Lượng đè ép mọi âm thanh mắng nhiếc Tồn Thủy Nhiên, lên tiếng chất vấn nói. Tồn Thủy Nhiên đã dùng không gian chi môn rời đi, bên trong thiên diễn huyền vân trận này bọn họ là thiết lập chế độ chỉ cho ra không cho vào, có nghĩa là bất kỳ người nào đã rời đi. Tuyệt đối không có khả năng quay lại nơi đây được. Như đã không thể quay lại, với cái thực lực còn con của Tồn Thủy Nhiên, đây là không có khả năng phá đi được thiên diễn huyền vân trận cho được. Hắn có thể chắc chắn, người phá đi thiên diễn huyền vân trận không thể là Tồn Thủy Nhiên. Cứu mạng a, bên ngoài kia, trong khi đám người bọn họ mãi miết chú ý đến Tồn Thủy Nhiên. Bên ngoài kia chấn động cùng thanh âm kêu cứu làm cho bọn bọ rời đi chú ý, đem thần niệm thả ra bên ngoài. Chỉ thấy ngoài kia một cái u tối kinh khủng hỗn động đang là đem tất cả linh huyền thánh cung đệ tử cũng như trưởng lão cuốn đi vào. Âm thanh kêu cứu thảm thiết kia là do một đám thánh vương cường giả của linh huyền thánh cung bọn họ phát ra. Cụ thể tại đây chính là Phùng Quang Huy, đệ nhất thánh vương cường giả hiện tại của linh huyền thánh cung bọn họ. Một cái hỗn động. Liền đem mấy chục ức đệ tử cùng trưởng lão của linh huyền thánh cung diệt sát, chủ nhân của cái này hỗn động, thực lực không phải quá khủng bố một chút. Diệp, Tử, Phàm, Cù Văn Lượng bốn người như nhớ đến cái gì, liền là bật thốt lên ba chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn động hình pháp tắc, cường đại đến thái quá thực lực, còn là có thỉ oán với lại linh huyền thánh cung bọn họ, những cái này lý do. Làm cho bốn người bọn họ chắc chắn người ra tay đem tất cả linh huyền thánh cung đệ tử bọn họ tàn sát ngoài kia chính là Diệp Tử Phàm. Dù bọn họ chưa phát hiện được chân dung của Diệp Tử Phàm nơi nào. Xẹt, không sai, chính là Diệp Tử Phàm ta. Lời nói của bốn người Cù Văn Lượng vừa xuất ra không bao lâu. Diệp Tử Phàm liền là xuất hiện trước mắt bọn họ, gật đầu lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm hắn đã đem tất cả mấy con tép nhỏ của linh huyền thánh cung diệt sạch. Giờ cũng là lúc nên đem mấy con cá lớn nuốt hết. Bái kiến Diệp đại nhân, nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện, Tồn Thủy Nhiên là ngay lập tức chạy đến trước mặt, cung kính hết sức ôm quyền bái kiến. Hắn xuất hiện tại đây, như Cù Văn Lượng mấy người vừa rồi nhìn thấy, đúng là bất đắc dĩ thật sự. Như có lựa chọn, Tồn Thủy Nhiên hắn nào có muốn xuất hiện tại nơi đây để làm cái gì? Chỉ đáng tiếc trời không chiều lòng người mà thôi, hắn nhớ lại một khắc thời gian trước. Khi hắn dùng không gian chi môn rời đi khỏi cái này linh huyền thánh điện, khi bước ra bên kia cánh cửa một khắc, Tồn Thủy Nhiên hắn nghĩ từ nay có thể tránh xa linh thể thánh cung ân oán cùng như sự đuổi giết của Diệp Tử Phàm. Nhưng dường như ông trời muốn đùa giỡn với hắn một dạng, Đúng lúc hắn muốn dùng tiếp một lần không gian chi môn di chuyển tiếp, tình cờ lại gặp phải Diệp Từ Phàm xuất hiện trước mặt, đã thế hắn còn ngu ngốc đến độ kêu to kinh ngạc. Nghĩ đến tình cảnh khi ấy, Tôn Thủy Nhiên rất là muốn lấy tay đánh lên mặt mình mấy cách. Họ Diệp này khi ấy rõ ràng là không có chú ý đến hắn, mà là một mực muốn đi đến Linh Huyền Thánh Cung. Chỉ là vì tiếng kêu kinh ngạc của mình làm cho Diệp Tử Phàm chú ý, như thế là hắn liền thảm rồi, bị Diệp Tử Phàm tên này bắt được. Không cần Diệp Tử Phàm này ra tay hay làm bất kỳ một chút thủ đoạn nào trên người của hắn, hắn liền là hai năm rõ người. Linh Huyền Thánh Cung có bao nhiêu bí mật, hắn đều là khai báo hết, thế nên mới có chuyện hắn đi rồi nhanh chóng quay lại như hiện tại. Ngươi làm rất khá, Diệp Tử Phàm nhìn cái này sợ chết đến thái quá Tôn Thủy Nhiên, cũng liền gật đầu khen ngợi một tiếng, nói thật như không có Tôn Thủy Nhiên, Diệp Tử Phàm hắn còn không có dễ dàng phá hủy được Linh Thể Thánh Cung một cách nhanh chóng đến như thế này. Diệp đại nhân, chúng tôi lần này bại không có gì phải nói, chỉ là ta có điều không hiểu, ngài như thế nào có thể hủy đi được Thiên Diễn Huyền Vân trận của chúng tôi, xin ngài có thể minh kỳ. Cổ Văn Lượng nhìn thấy người xuất hiện đúng như dự đoán của mình là Diệp Tử Phàm, hắn ý nghĩ đầu tiên là liên hiệp với ba người còn lại, đồng tâm hiệp lực chống lại Diệp Tử Phàm, nhưng nghĩ đến chiến tích của Diệp Tử Phàm, tên này ngay cả Thánh Hoàng bảng cường giả Cách Lan Lịch cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp, mấy người bọn họ lao lên chỉ có thể làm trò hề cho người ta. Không thể chống lại Diệp Tử Phàm tên này cũng là không muốn làm trò cười trước mắt người khác như Tôn Thủy Nhiên. Trước khi bị Diệp Tử Phàm diệt, hắn chỉ muốn biết vì cái gì nguyên nhân Diệp Tử Phàm có thể phá đi hộ cung phù trận của bọn họ. Dù có sự trợ giúp của Tôn Thủy Nhiên hiểu về vị trí hành tâm phù trận tại nơi nào, nhưng là một khi không thể vào bên trong trận pháp, cũng là phí công vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Diễn Huyền Vân trận này vẫn luôn đặt dưới sự giám sát của hắn, như có người lạ cảnh giới từ Thánh Vương xuất hiện bên trong, hắn chắc chắn là có thể cảm nhận được. Nhưng là hắn không cảm nhận được hành kiêu đi VST tung của Tôn Thủy Nhiên cũng như Diệp Tử Phàm bên trong Linh Thể Thánh Cung trước khi hắn bị phá. Điều này làm cho hắn rất là khó hiểu a. Cái này ta có thể nói cho các ngươi biết, Tôn Thủy Nhiên trong lòng âm thầm tự nói một mình. Lý do Thiên Diễn Huyền Vân trận bị phá, hắn là nhìn được từ đầu đến cuối. Hắn nhớ lại đến, khi hắn cùng Diệp Tử Phàm đi đến sát bên ngoài phù trận, Diệp Tử Phàm này là đưa hắn cùng vào một cái không gian xa lạ. Có thể nói là một kiện không gian bảo vật thì đúng hơn. Cái kiện này bảo vật, rất nhanh đưa hai người bọn họ xuyên qua lớp cấm chế phù văn vô cùng là dày đặc kia mà không có gây ra bất kỳ một cái chấn động nào, cũng không có kinh động đến bất kỳ một ai. Chuyện sau đó liền là dễ làm rồi. Hắn chỉ đường cho Diệp Tử Phàm đi đến Thiên Diễn Huyền Vân trận trung tâm. Chính tôn này Diệp Tử Phàm đã ra tay đem hạch tâm trận pháp phá đi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.